Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1229, nửa tháng sau an bài. Ikkyo, sắp đi ra ngoài sao? Nhìn xem không ngừng ở nơi đó tìm kiếm tư liệu Ikkyo. Lily đem chén trà chậm rãi phong tới một đảo, là muốn đi ao chào wormhole. Ân. Ikkyo đem thả xuống văn kiện trong tay, xoa nhẹ hai dưới cái trán trả lời, trở về đã hơn nửa tháng, nên đi xử lý hạ chính sự, lại tiếp tục trì hoãn lại phải kéo tới sang năm. Lily mắt bên trong thất lạc lóe lên một cái, rồi biến mất, tiếp lấy lại nghĩ đến cái gì, có chút mong đợi nói ra, cần Lily bồi Ikkyo đi mà. Cái này, Ikkyo nhíu mày. Đem do dự dứt bỏ sau vẫn lắc đầu nói, không được, ta đối Ultra Space hiểu rõ có hạn, nói không chừng lại phải giống lần trước như thế bị dùng một đoạn thời gian. Ngươi tại nơi này, ta ngược lại thật ra có thể an tâm. Lily cắn môi cúi đầu trả lời. Lily biết, Lily sẽ xem trọng trong nhà, chờ đợi Ikkyo trở về. Ikkyo đem thả xuống văn kiện trong tay. Đem Lily Unable đến ngồi xuống bên người về sau, vuốt ve Lily mái tóc cười nói, sang năm, cũng liền sang năm một năm, đến lúc đó ta đi ra cơ hội liền không nhiều, dù cho ra ngoài cũng sẽ mang lên ngươi. Ân ân, Lily chờ lấy Ikkyo, Lily lúc này cũng đem thất lạc cảm xúc triệt để dứt bỏ. Thay vào đó là lòng tràn đầy chờ mong. Càng có loại hơn hận không thể trong chớp mắt liền là một năm sau này ý nghĩ. Đối với Lily cái kia đặc biệt dễ dàng thỏa mãn ý nghĩ. Ikkyo tự nhiên là biết, chỉ có thể ở nội tâm quyết định về sau hào hào làm bạn Lily. Từ pha ba bên kia nghiên cứu tư liệu đến xem, bây giờ có thể dự đoán đại bộ phận Ultra Wormhole tại Alola chỗ nào, khi nào xuất hiện. Đồng thời còn tiến hành qua mấy lần thăm dò, chỉ là kết quả đều không thế nào tốt. Nói tóm lại, những tài liệu này đối với ta là không nhiều lắm tác dụng. Cũng không cần nhìn nhiều, vẫn là cần dựa vào Sogaleo bản năng cảm ứng, cùng một chút vận khí. Ngày mai ta sẽ đi Thiên Luân Tế Đàn nơi đó. Lần này liền không nhiều mang ai, liền mang Groudon mấy người các nàng. Còn có để Masado cũng đuổi theo, nhất là tại bóng ma trong không gian, có thể thả bao nhiêu ăn liền thả bao nhiêu. Ikkyo cầm lấy chén trà căn cứ miệng, đây coi như là đem kế hoạch toàn bộ an bài tốt. Mang lên Groudon các nàng, chủ yếu là không rõ ràng Necrozma thực lực, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lunala hẳn là cùng Sogaleo có không sai quan hệ. Nói không chừng còn là Sogaleo lão bà. Đến lúc đó hẳn là tùy tiện ba hai câu liền có thể thuyết phục. Nhưng Necrozma, cái này liền thật khó mà nói. Trong truyền thuyết có là nói Sogaleo cùng Lunala là từ Necrozma quang mang bên trong tách ra, có là chúng nói chúng nó là cùng nhau sinh ra. Nói tóm lại, bọn chúng là ba cái thuộc về loại kia chúng thuyết vân vân. Tình huống thực tế cũng chỉ có chờ nhìn thấy Lunala, hoặc là nhìn thấy Necrozma mới có thể có biết. Cho nên, cùng Necrozma chiến đấu, cũng liền biến thành 89 phần 10 sẽ chuyện phát sinh. Nói đến, liền hướng mặt trước Ikkyo nói tới như thế. Hắn trở lại Alola đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này một mực bồi tiếp hắn hậu cung nhóm. Cũng đều là top 5 top 3 cùng một chỗ bồi. Không phải nửa tháng có thể. Mà cái này hơn nửa tháng. Serena bên kia thật cũng không phát sinh cái đại sự gì. Great Festival tại hôm qua vừa mới cử hành. Trong lúc nhất thời về không được. Coi như Grand Festival kết thúc. Các nàng còn muốn bồi Corina đi tham gia Johto Liên Minh. Alola bên này có Lusamin vận hành. Đồng dạng không có việc lớn gì, duy chỉ có là tại Akara đảo là một cái cỡ lớn truyền hình điện ảnh công ty. Trong đó ngoại trừ sớm định ra Hilda, Samantha, Bianca ba người bên ngoài, còn có Sonto, Kamisure, Valerie, Rosan, các nàng tất cả đều chạy tới cho Hilda hỗ trợ. Muộn đúng, Sabrina còn đem Camiray các nàng một đám lớn tầm 10 hào biến hóa Pokemon. Tất cả đều mang đến cho Hilda hỗ trợ. Xem như cho các nàng tìm việc này làm, còn lại cũng không có gì có thể nói. Bên trong nguyên do sự việc Domino, Karen, Erika, A Mật mấy người các nàng dẫn đầu xử lý. Ngoại sự từ Lusamin, Lorelai, Kahili, Olivia mấy người các nàng xử lý. Hoàn toàn không có cái gì nỗi lo về sau. Ân, Lily cái này đi để không nóng nảy. Ikiyo đưa tay vây quanh ở muốn rời đi Lily, cúi đầu tại Lily bên tai nói ra, những sự tình kia phân phó liền tốt, để Domino mang theo những cái kia khối lập phương máy móc đi xử lý. Hôm nay, cả ngày đều dùng đi theo ta tiểu lị lị, Ikiyo tốt nhất rồi. Lily càng thêm hưng phấn lâu chủ Ikiyo, không ngừng dùng gương mặt ngồi xổm Ikiyo lồng ngực. Ikiyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, tiếp tục vuốt ve Lily mái tóc nói, cho tới nay đều mệt không? Có hay không muốn đi địa phương? Chúng ta đi cái nào đều được. Lily tại Ikiyo trong ngực lắc đầu liên tục trả lời, Lily không muốn đi đâu. Lily chỉ muốn tại Ikiyo bên cạnh, chỉ cần có Ikiyo tại, Lily liền vừa lòng thỏa ý. Ai? Ikiyo hơi đẩy ra điểm Lily, vuốt ve Lily mặt ngừng lại nói khẽ, bờ biển cảnh sắc chắc hẳn người cũng nhìn đủ rồi, ngẫu nhiên cũng nhìn xem phong cảnh bất đồng tương đối tốt. Cho nên, chúng ta đi Ula Ula đảo, đi xem nơi đó Lanakila đại tuyết sơn. Ân, Ikiyo làm quyết định liền tốt, Lily đi nơi nào đều có thể, cái kia việc này không nên chậm trễ. Cho Domino phát cái tin tức, chúng ta bay thẳng đi qua, ngươi dẫn ta bay, nói đến, rất lâu đều không bị ngươi mang theo phi hành, nhớ kỹ trước kia lúc nhỏ, mỗi lần chuồn êm, đều là ngươi mang theo ta bay. Một bên khác, Akara đảo, khẳng đợi trong thành phố cái nào đó 5 tầng cao văn phòng bên trong. Cho nên nói, hiện tại kia cái gì huyễn tưởng hương. Ngoại trừ Ikiyo, liền không tìm được một người nam. Hilda một tay chống nạnh, vừa tức vừa cười nhìn xem Samantha các nàng. Samantha thật sâu thở ra một hơi, biểu lộ có chút quái dị nói ra. Vốn là có một ít scientist, bọn họ đều là nam. Nhưng cái này người toàn bộ đều bị Lusamin chuyển di ra ngoài. Dẫn đến hiện tại huyễn tưởng hương bên trong ngoại trừ Pokemon cùng người máy bên ngoài, liền là nữ bộc cùng Ikiyo nữ nhân. Kamisure nhếch lên chân, một bên tu chỉnh lấy móng tay, một bên hững hờ trả lời. Với lại, cho dù có, ngươi cho rằng bọn họ có thể đảm nhiệm phối âm công việc này? Ngươi cho rằng phối âm rất đơn giản mà. Điểm ấy ta biết. Hilda tràn đầy khổ não thở dài nói, ta chính là muốn tiết kiệm một chút kinh phí, nghĩ đến luyện nhiều mấy ngày, lại thêm hậu kỳ điều âm luôn có thể chịu đựng đi qua. Nhưng hiện tại xem ra, không thể không mời một ít seiyu, hoặc là bao bên ngoài cho một đoàn đội tới làm, ta cảm thấy vẫn là bao bên ngoài ra ngoài tương, đối tốt, không cần không nỡ tốn hao. Không nói Ikiyo có bao nhiêu tiền, liền là chờ ngươi phim lần đầu. Lấy thực sự nội dung tới nói, phòng bán vé khẳng định sẽ vượt qua mong muốn. Samantha đi theo khẽ thở dài nói, phối âm, liền xem như chúng ta. Tại không có chuyên nghiệp huấn luyện tình huống dưới, muốn đến vẫn sẽ có điểm không cân đối. Cũng chỉ có thể dạng này. Hilda vỗ vỗ gương mặt, xem như đem chuyện này thỏa hiệp xuống tới. Valerie đem thả xuống bàn vẽ, đem bút chì trong tay vòng vo hai vòng nói, so với những này, ta càng để ý là công ty của chúng ta lúc nào có thể xây xong. Tại loại này thuê ký túc xá, cảm giác thật đúng là không bằng trong nhà tới tốt lắm. Blossom, các ngươi cũng nghĩ như vậy ấy? đang cùng Bianca mấy người các nàng thương thảo Pokemon phục sức Blossom. Đang nghe Valerie bảo nàng thời điểm vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ là trong ánh mắt lại tràn ngập các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Rõ ràng là mới vừa rồi không có nghe được Valerie đang nói cái gì. Không có gì, Valerie đành phải phất phất tay. Tự chuốc nhục nhã cười, công ty đã đang gia tăng kiến thiết. Dựa theo dự tính, đại khái muốn hơn một năm tài năng xây xong. Cái này đã đồng thời tặng cho Alola nơi này tốt nhất mấy cái kiến trúc xí nghiệp hợp tác. Rosan, ở một bên dùng máy tính bảng lật xem hai lần. Khổ cười ra tiếng nói, nếu như không phải Lusamin định quy cách quá lớn, nghĩ đến 3-4 tháng liền có thể giải quyết, chúng nữ đều là gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chỉ có Hilda mặt mũi tràn đầy đau lòng, cũng không biết là tại đau nhức tiền, hay là tại đau lòng cái gì, ngay tại chúng nữ vừa mới trầm mặc 1-2 giây thời điểm. Rosan đem thả xuống máy tính bảng. Biểu lộ có chút nghiêm túc nói, kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn hoạch định một chút tương đối tốt. Như chỉ là muốn quay chụp phim, xem như trò chơi cái gì tới chơi. Vậy ta đây lời nói có thể tính làm không nói. Nếu như là thật muốn đem cái này truyền hình điện ảnh công ty làm lớn. Chúng ta tốt nhất đem chức vị định ra đến, dạng này cũng coi là có cái phân công minh xác. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta chút người này chịu, không đủ. Theo công ty làm lớn, tuyển nhận nhân thủ lúc, nếu như không có minh xác chức vị, cái kia sẽ càng ngày càng loạn. Bất quá, chúng nữ không có người nào đáp lời. Tất cả đều là quay đầu nhìn về phía Hilda, mà Hilda biểu lộ lại có vẻ tương đương do dự. Loại sự tình này kỳ thật Hilda cũng cân nhắc qua. Nhưng mọi người quan hệ tại cái kia đạt, cố nhiên bởi vì nhận biết không lâu, một số thời khắc sẽ có lạnh nhạt cảm giác, có thể sau vậy cũng là tỉ muội, cho nên, có một số việc thật không dễ làm, cũng không thể cầm một bộ giải quyết việc chung mặt lẫn nhau đối đãi a. Cuối cùng, Hilda tại thở ra một hơi về sau, đập vỗ trán cười to nói, thật sự là, ta đang suy nghĩ gì đấy? Loại sự tình này, thế nào cũng được, chỉ muốn mọi người vui vẻ là được rồi. Chức vị cái gì, hoàn toàn không cần, không đúng, đạo diễn nhất định phải là ta. Cái khác không quan trọng. Ta liền biết, Samantha đi theo thoải mái cười ra tiếng. Santo lúc này ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng chúng nữ cười nói. Vậy ta liền định vị một cái, ta là biên kịch. Vậy ta khẳng định là trang phục sư sao? Valerie đi theo cười khẽ một tiếng. Đi, tất cả mọi người đến chính mình định vị. Không thích hợp, không muốn, ngoại trừ ta cái này đạo diễn bên ngoài. Tùy đổi, các loại chờ một chút. So với những này, vẫn là đi trước liên hệ tốt một cái phối âm đoàn đội A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.